Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 572, băng nguyên tố chân ý, góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên cảm thấy hừng hực địch ý cuồn cuộn ùa tới, nhưng tốc độ của hắn cũng không có chậm lại, ý niệm vừa động, một cái to lớn hồn linh trong cơ thể nhào ra, bốn đôi cánh chim rộng mở, phản phất có thể che đậy toàn bộ địa vực. Tiểu Phượng vừa chui ra khỏi Vân Chính Thiên tinh thần hải tám cánh chụp động, không chút do dự lao thẳng về phía Cửu Vĩ Thiên Phượng. Cửu Vĩ Thiên Phượng nhìn thấy đồng loại gia nhập vòng chiến, trong lòng hiếu thắng chi tâm càng bạo phát ra, oanh liệt hỏa diễm lan khắp bốn phương. Song Phượng một trận kịch chiến sắp sửa diễn ra, Tiểu Phượng sau khi tiến hóa tới bát dực Phượng Hoàng cấp bậc thực lực đại tăng, hiện tại Tu Vi nằm ở 7 vạn năm tả hữu. Để nàng đi đối phó Cửu Vĩ Thiên, Phượng Tu Vi vẫn còn bí ẩn kia, kỳ thực Vân Chính Thiên không có chút nào nắm chắc, nhưng tình thế hiện tại miễn cưỡng xem như tốt nhất kế hoạch. Dù hồn linh cho dù cường đại đến đâu vẫn cần gắn liền với chủ nhân của mình, vì thế so với một đầu độc lập hồn thú thì tính linh hoạt khi chiến đấu có điểm thua kém. Hơn nữa, Vân Chính Thiên kế hoạch cũng không cần Tiểu Phượng liều mạng lưỡng bại câu thương với Cửu Vĩ Thiên Phượng, nếu không hắn cũng không để nàng một mình ứng địch mà nên đồng thời đem Tiểu Hùng gọi ra để cả hai nắm chắc phần thắng. Hắn không có làm vậy, bởi vì hắn hiểu được một điều, gọi ra càng nhiều hồn linh tiến hành tác chiến, gánh nặng tiêu hao tinh thần lực càng lớn, sẽ ảnh hưởng tới hành động của chính bản thân. Dù sao Vân Chính Thiên chân chính mục tiêu, đều đặt ở Ngân Long Vương trên. Thân, từ khi hắn cảm nhận được Ngân Long Vương trên người có khủng bố nguyên tố chi lực lượng ba động, hắn đã đánh chú ý tới nó. Thất diện kiếm võ hồn cùng Ngân Long Vương loại này năng lực theo một ý nghĩa nào đó, bản chất là giống nhau, đều nắm giữ nguyên tố trường khống lực. Mà Vân Chính Thiên tu luyện nguyên tố chi lực đã có nhất định cấp bậc trình tự, muốn tiếp tục tăng lên có thể nói thập phần khó khăn, nếu không có xảo hợp cơ duyên mang tới đặc thù cảm ngộ e rằng cần phải tiêu tốn không ít năm công phu mới có thể gặt hái cao hơn thành tựu. Cho nên lần này tao ngộ Ngân Long Vương, Vân Chính Thiên trong lòng khẳng định không thể bỏ qua cơ hội hiếm có, cho dù Ngân Long Vương bên kia cũng không phải chân chính Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na bản thể thế nhưng cùng nó giao đấu rất có thể mang tới cho Vân Chính Thiên thu. Được cảm ngộ trên phương diện tu luyện nguyên tố rất lớn lợi ích. Trong truyền thuyết, Ngân Long Vương chính là long tộc tối cường vương giả, nó bản thể càng là đấu la đại lục chân chính hồn thú chủ thượng, về nàng lai lịch thì trong lịch sử ghi chép lại cũng có rất nhiều truyền kỳ câu chuyện. Kỳ thực Ngân Long Vương chính là long thần bị chém làm hai mà xuất hiện, một nửa còn lại là Kim Long Vương bị chư thần phong ấn trên thần giới, còn Ngân Long Vương may mắn trốn xuống đấu la đại lục. Sau đó thần giới biến cố xảy ra, Kim Long Vương nhân cơ hội hủy diệt chi thần làm loạn mà phá ngục trốn thoát, mục đích của nó chỉ có một, hủy diệt thần giới. Nhưng không may cho nó, thời điểm nó phá ngục thành công đã bị hải thần đón đánh, mặc dù thực lực Kim Long Vương so với hải thần mạnh hơn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đem vị này giải quyết, hơn nữa hải thần thâm sâu khó dò, hắn thế nhưng sở hữu song thần vị, đệ nhị thần vị càng là Tu La chi thần, nắm giữ thẩm lý và phán quyết lực lượng. Tu La chi thần cầm chân Kim Long Vương, đến khi Thiện Lương cùng Tà Ác chi thần đến cứu viện, ba vị thần vương vận dụng thần kỹ dung hợp triệt để hủy diệt Kim Long Vương. Ở dưới đấu La đại lục cảm nhận Kim Long Vương bị đánh chết, Ngân Long Vương ngủ say mấy vạn năm rốt cuộc hoàn toàn tỉnh giấc, sau đó nàng quyết tâm dẫn theo còn sót lại mấy vị thú vương, hóa thành nhân loại hình dáng thâm nhập vào thế giới loài người, thông qua học hỏi tri thức của nhân loại từ từ triển khai kế hoạch thôn tính toàn diện đấu La tinh. Lại nói, Ngân Long Vương nguyên bản kế hoạch của nàng thật sự chu toàn, từ đầu đến cuối hồn sư cường giả của đấu La tinh đều bị nàng nắm trong tay, duy nhất cản trở nàng thành công lại chính là nàng yêu nhất nam nhân. Có thể nói, lý tưởng cuộc đời của Cổ Nguyệt Na bởi vì sự tồn tại của Đường Vũ Lân mà rẽ hướng. Long Hoàng đấu La Đường Vũ Lân, được thân sinh mụ mụ của mình là Tiểu Vũ hạ sinh ở trên thần giới, không may lúc đó là vào thời điểm thần giới loạn lạc nhất từ trước đến giờ, tỉ như hủy diệt chi thần phản loạn trường đoạn, không gian loạn lưu bên ngoài vũ trụ tiến cận uy hiếp Kim Long Vương rào hoạt thừa nước đục thả câu phá ngục đào thoát. Tại Kim Long Vương bị Tam Đại Thần Vương chém chết sau, hắn tinh hoa cả đời áp xúc lại, hóa thành một viên long hạch, mà long hạch này lại chui vào Đường Vũ Lân cơ thể, ý đồ ngọc đá cùng tan, làm cho Đường Tam bởi vì mất con mà đau khổ. Vì vậy Đường Tam không thể cắn răng kiên quyết gửi Đường Vũ Lân xuống đấu La đại lục để con mình tránh xa thần lực, nếu không thần lực tại thần giới sẽ làm long hạch trong cơ thể hắn kích động dẫn đến thân thể bạo tạc mà chết. Cũng nhờ vậy, Đường Vũ Lân ở dưới đấu La đại lục gặp được Ngân Long Vương đã hóa thành nhân loại hình dáng, gọi là Cổ Nguyệt Na, từ đó một thiên niên tình sử lâm ly bi đát diễn ra, mặc dù cuối cùng hai vợ chồng bọn họ cũng được ở bên nhau trên thần giới, nhưng không thể phủ nhận quá trình yêu hận tình thù của họ cực kỳ khốc liệt. Thời điểm Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na còn tung hoành dưới Đấu La đại lục, ngoại trừ tinh thần lực độc nhất vô nhị của nàng, không người có thể cùng nàng đối địch, cho dù là nàng trượng phu Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cũng không ngoại lệ, thì nàng đối với năng lực trưởng khống các loại nguyên tố cũng đạt tới trình độ tương đương thần cấp. Vân Chính Thiên to lớn mục đích chính là truy cầu đỉnh cao sức mạnh, võ hồn thất diện kiếm của hắn nắm giữ trưởng quản nguyên tố năng lực, có thể nói hiện giờ người có tư cách để hắn xem trọng trên phương diện này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và cũng chỉ có một mình Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na mới khiến hắn thật sự bộc lộ khát khao muốn tiếp thu lĩnh giáo. Được tiếp xúc với một phần Cổ Nguyệt Na năm đó năng lực chính là cơ hội chỉ có thể ngộ không thể cầu, Vân Chính Thiên tuyệt nhiên dám không bỏ lỡ. Nội tâm thu liễm hưng phấn tâm tình lại, Vân Chính Thiên trên tay cũng chỉ lưu lại lam sắc băng đế kiếm, nhàn nhạt băng hàn khí lưu chậm rãi lan tỏa ra xung quanh, trường kiếm nắm bằng cả hai tay, khéo léo đặt ở trên lưng, sau đó nhẹ như nước chảy hoa rơi quét tới. Nhẹ nhàng mà đơn giản một kiếm chạm tới đối phương, địch thủ tấn công, Ngân Long Vương cũng hành động, lúc này hai mắt nó híp lại, một chân sau bỗng nhiên đặt ra phía sau, cả người trọng tâm hạ thấp, to lớn đầu rồng khẽ cúi xuống, cùng với Vân Chính Thiên bên kia chiều cao sấp xỉ, miệng rồng há ra, khủng bố long nha đều đặn xuất hiện mang theo kinh khủng áp lực. Ngân Long Vương liếc nhìn lam sắc kiếm mang chém tới, phản phất không màng thế sự, ánh mắt hiện ra, trong miệng phun ra một trận băng phong bảo. Băng phong long tức, ngang, Vân Chính Thiên chỉ kịp nhìn thấy trước mắt mình Ngân Long Vương như cùng với thiên địa hợp lại thành một, cái đầu rồng to lớn ở trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện, trước mắt một cái đầu rồng mắt lộ hung mang, tức thì trong thiên địa xuất hiện vô số lam sắc cuồng phong, một cỗ lạnh thấu xương nhiệt. Hàn bao phủ mà xuống, đánh gãy băng đế kiếm một chém sự tình, sinh sinh đem hắn cả người triệt để thôn phệ vào bên trong. Đối với Vân Chính Thiên tình huống bây giờ mà nói, có thể làm hắn thấy lạnh sự tình căn bản không tồn tại, vậy mà đối diện với Ngân Long Vương long tức phun ra, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ băng hàn hơi thở nện vào trên thân. Nên nhớ, hắn băng nguyên tố cấp bậc đã là chân chính cực hạn chi băng, chính là thế giới này tối cường cấp bậc, như vậy có thể làm hắn thấy lạnh rốt cuộc là như thế nào đây? Thật lợi hại, Vân Chính Thiên nội tâm tán thưởng. Ngân Long Vương hồn kỹ trong nháy mắt đã giam cầm Vân Chính Thiên, khắp nơi cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Băng hàn khí lưu không người táp vào trên mặt, hàn nhiệt điên cuồng thẩm thấu vào thân thể hắn, băng phong đại nhận bén nhọn đem y. Phục hắn xé toạt ra, để lộ vững chãi huyết nhục. Vân Chính Thiên cơ hồ không có động đậy, ở giữa không trung huyền phù trên tay vẫn nắm lấy băng đế kiếm, hai mắt khẽ nhắm tựa như muốn ở bên trong băng phong long tức phạm vi tiến hành một hồi cảm thụ. Băng nguyên tố kỳ thực nguyên thủy gốc gác lại chính là thủy nguyên tố, mà nắm giữ thủy nguyên tố xảo diệu khống chế phương thức liền có thể thông qua ngưng hóa thành một cái khác hình dạng, ngược lại trở thành băng nguyên tố. Băng thủy hai đại nguyên tố trên cơ bản vô cùng thân cận lẫn nhau. Kể từ khi sở hữu đệ nhất hồn hoàn, Vân Chính Thiên cũng nắm giữ băng nguyên tố năng lực trưởng khống, băng đế kiếm uy lực vô song, nắm trong tay băng hàn khí tức trên phương diện khống chế có rất lớn ưu thế. Lớn lên một điểm theo bao lão học tập, hắn đối với băng thủy hai đại nguyên tố khái niệm cũng chân chính nắm rõ, chỉ có điều hắn như cũ chỉ có thể vận dụng băng nguyên tố mà không có cách nào đảo ngược điều này. Cánh cửa đó đến giờ hắn vẫn chưa có cách khai thông, cho dù hiện tại băng nguyên tố đã chân chính đi tới cực hạn, nhưng thủy nguyên tố phương thức trưởng khống vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Ngay lúc này đây, ở trong băng phong long tức phong tỏa bên trong, băng phong đại nhận không ngừng chém ra miệng vết thương, theo đó Ngân Long Vương băng nguyên tố len lỏi vào hắn cơ thể, đến từng ngóc ngách tựa như ký sinh vật tìm được một cái phù hợp vật chủ, đang tiến hành một hồi xâm lăng. Bình thường mà nói, bị rơi vào Ngân Long Vương hồn kỹ này bên trong, phàm là nhân bị băng nguyên tố của nó chui vào cơ thể sẽ mang tới nguy hiểm tột cùng, bởi vì chỉ cần Ngân Long Vương ý niệm vừa động một. Khắc trước còn tưởng như nhu hòa băng nguyên tố, một khắc sau liền trở thành bén nhọn băng nhận từ trong cơ thể ngươi điên cuồng cắt phá. Mà lúc này chân chính tự mình cảm thụ qua, Ngân Long Vương trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì nó băng nguyên tố sau khi chui vào cơ thể Vân Chính Thiên tín hiệu vậy mà lập tức biến mất, phản phất không có tồn tại, có điểm giống như bị người ta cường hoành đồng hóa. Vân Chính Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, trên người hình thành một lớp màu lam khí lưu bám ở trên thân, đem toàn bộ miệng vết thương nhanh chóng bao phủ lại, miệng hờ hững nói, không nghĩ tới, ngươi thi triển hồn kỵ chân áp ta, vậy mà có chứa đựng đại lượng băng nguyên tố chân ý cách chương.